Tạo hóa tiên đế, chương 1118, trả đũa, gocchuyenaudio.com, cũng dám bất kính với Mộ Dung sư huynh như thế, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết sao? Ta xem Khương tộc đã sớm cấu kết với ngoại vực dị tộc rồi. Chẳng những tàn sát đồng môn, sát nhân đoạt bảo, hôm nay ngay cả thiên đế nhất tộc cũng không tôn kính, đối với loại phản đồ này, chỉ có thể dùng tánh mạng cùng máu tươi của bọn hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hai người tổ tộc cũng mắt lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói. Ít nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, một mình ta chàm toàn bộ các ngươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam như điện, chợt quát một tiếng, cả người khí huyết như cầu vồng, pháp lực lao nhanh nhập biển, toàn thân tản mát ra một loại khí tức mênh mông vô tận, mang tất cả thiên địa. Ánh mắt của Mộ Dung Đạt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói. Khương Tư Nam, vốn ta còn không muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Các ngươi lên, bắt giữ hắn cho ta. Khương Tư Nam cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật coi mình là thiên đế của thiên đế Sơn sao? Coi như là thiên đế của thiên đế Sơn, cũng không có tư cách vu oan Khương tộc ta. Giết, hai người tổ tộc Đạt được Mộ Dung Đạt phân phó, đã sớm kìm nén không được trực tiếp bạo giống một tiếng, từ trong hư không lao xuống, một đao chém về phía đám người Khương Tư Nam. Ầm ầm, đao cương tung hoành tàn sát bừa bãi, như trường hà cuồn cuộn, hai thanh niên tổ tộc đao pháp tinh xảo, hồn nhiên thiên thành ẩn chứa sát phạt chi lực khủng bố, nhắm Khương Tư Nam triển khai tuyệt sát. Ánh mắt của Khương Tư Nam như điện, tóc dài màu đen hất lên, cả người như một thanh thông thiên thần kiếm xông lên trời, đón hai đạo đao hà rừng rực, toàn thân hiện lên kim hà, lập tức có thanh âm long ngâm kiếm minh, vang vọng thương khung, hoàng kim thần kiếm phô thiên cái địa chém đến. Oanh, đao cương kiếm khí va chạm tàn mát ra sát cơ tuyệt thế, thần quang vô tận nổ tung, để cho cây con thế giới thụ ở xa xa cũng có thanh khí bốc lên lay động. Hai thanh niên tổ tộc đao pháp thông thần, hơn nữa hai người sử dụng đao pháp thần thông phảng phất như vừa vặn trái lại, một chính một phản, ở trong hư không phảng phất như tạo thành thái cực âm dương, công thủ gồm nhiều mặt càn quét kiếm khí kim sắc chung quanh. Giết, Khương Tư Nam đáp xuống, cả người bị kim quang bao phủ, hơn nữa có lôi đình kim sắc lập lòe, như một hoàng kim chiến thần, khống chế hoàng kim thần kiếm đại trận, triển khai tuyệt sát với hai người tổ tộc. Đây là thần thông vô thượng của Hoàng Kim tộc, tuy Khương Tư Nam còn không có tìm hiểu đến viên mãn, nhưng đã có thể điều động chu thiên quy tắc khí tức duệ kim tràn ngập sát phạt chư thiên, nhấc lên một mảnh kim loại phong bạo. Năm đó Hoàng Kim tộc tung hoành chư thiên, coi như cường giả tổ tộc tinh thông đao đạo sát phạt thần thông, cũng đột nhiên biến sắc. Ầm ầm, kiếm quang chút xuống, quả thực là quá kinh khủng, kiếm khí hội tụ thành trật tự thần liên, đạo đạo đan vào chung một chỗ, lúc mới bắt đầu, hai cường giả tổ tộc còn có thể đơn giản hóa giải kiếm khí công kích, nhưng đến cuối cùng, hai người bị một mảnh kiếm chi hải dương bao phủ, phảng phất như sa vào trong lầy lội. Không chỉ nói uy hiếp được Khương Tư Nam, coi như là mình muốn thoát ra lớp lớp vòng vây cũng cực kỳ gian nan. Hiu hiu hiu, vừa lúc đó, trong hư không có tiếng vang rất nhỏ truyền đến, trong nội tâm Khương Tư Nam hiện lên. gocchuyenaudio.com, cảnh giác, cả người lập tức hóa thành tia chớp kim sắc dùng cực tốc chuyển rời. Ngay vị trí vừa rồi của hắn, có ba thanh hắc kiếm thật nhỏ từ trong hư không đâm ra, mang theo sát cơ lạnh thấu xương, nếu như không phải tốc độ của Khương Tư Nam quá nhanh, chỉ sợ lần này liền để cho toàn thân Khương Tư Nam nhiều hơn ba lỗ thủng. Trong ánh mắt Sư Bình lộ ra vẻ âm tàn, mang theo hai cường giả sư tộc thân hình lóe lên, lại ẩn vào trong hư không. Vừa rồi chính là hắn chứng kiến cường giả tổ tộc không cách nào đối phó Khương Tư Nam, lúc này mới cùng cường giả sư tộc chung một chỗ ẩn vào trong hư không muốn chém giết Khương Tư Nam, nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam lại cảnh giác như vậy. Quá vô sỉ rồi, vậy mà năm đánh một, Lý Kim Long giống lớn một tiếng, thần hoa cũng kích động, ba người Khương Ngọc Khanh muốn ra tay, giúp Khương Tư Nam ngăn lại mấy người, nhưng Khương Tư Nam truyền âm xuất hiện ở trong thức hải bọn hắn, nói bọn hắn cẩn thận phòng bị Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc, mấy người này chính hắn có thể ứng phó. Đám người Lý Kim Long có chút không cam lòng ngừng lại, đồng thời bọn hắn đã nhận được Khương Tư Nam nhắc nhở, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, vì sao Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc đến bây giờ cũng không có đuổi theo, bọn hắn đi nơi nào? Oanh, hai thanh niên tổ tộc tay cầm chiến đao bổ tới, trong hư không đao cương quét ngang mấy ngàn trượng, tàn mát ra thần quang rừng rực đủ để nứt vỡ thương khung. Cả người Khương Tư Nam ở trong hư không tung hoành chuyển rời, tốc độ nhanh đến cực hạn, quanh thân diễn hóa hoàng kim thần kiếm, kiếm quang như tấm lụa, ngăn cách đao cương khủng bố. Xuy, ở bên người Khương Tư Nam, một đạo kiếm quang màu đen lập tức thoáng hiện, mang theo sát khí lạnh như băng, ánh mắt của Khương Tư Nam như điện, quyền mang mênh mông oanh ra, quyền cương hình thành tinh quang, trói buộc kiếm quang màu đen, sau đó rung động lắc lư kịch liệt để cho hắn cuốn ngược quay về.